Đế Bá, chương 6647, một cái móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N nhân, tiên nhân phù thời điểm này, cảm nhận được cái này một cỗ tiên lực đằng sau. Bất kỳ người nào cũng không khỏi vì đó một giật mình. Cái này một cỗ tiên lực cũng không phải là do tiên nhân đột nhiên bộc phát đi ra. Nó vẻn vẹn cái này một tòa tiên điện chỗ lộ ra lực lượng mà thôi. Nhưng, cái này đã đủ. Dạng này một nguồn lực lượng trong nháy mắt nối liên trời đất thời điểm, giống như trong một sát na đâm thủng toàn bộ sinh linh lồng ngực một dạng. Vẹn vẹn tùy ý một sợi tiên lực, trong nháy mắt xuyên qua mà tới thời điểm, đừng nói là tu sĩ cường giả, chính là đại đế hoang thần, nguyên tố trảm thiên, tại cái này một cỗ tiên lực phía dưới, cũng cảm giác mình nhỏ bé. Bão phác đích thật là dấu kín ở trong vạn thi hoang. Mặc dù đến bây giờ còn không nhìn thấy bão phác xuất hiện, nhưng là, tại cái kia tiên diễm bên trong ấn muốn hiện tiên điện, đều lập tức làm cho tất cả mọi người suy đoán, cái này nhất định là bão phác phủ đệ, cái này nhất định là bão phác vị trí. Kể từ đó, vậy thì càng thêm có thể khẳng định, tiên thành thiên chỗ tỏ rõ chân ngôn là chân thật. Nhưng mà, ngay lúc này, tiên quang lóc lên thời điểm, chúc chiếu lấy toàn bộ thiên giới đồng đẳng, đạo tiên quang này không tính là lóa mắt, nhưng là, nó lóe lên mà hiện thời điểm, để vô số sinh linh đều lập tức oanh nằm ở trên đất. Tại tiên quang lóe lên hiện thời điểm, chính là, phanh, một tiếng vang thật lớn, một tôn quái vật khổng lồ đã đứng ở tiên điện trước đó, nó thân thể khổng lồ kia càng là che lại. Tiên điện tại vô tận tiên diễm bên trong, vốn là ấn ẩn muốn hiện, nhưng là, ở thời điểm này, cái này thân ảnh to lớn vừa xuất hiện thời điểm, toàn bộ tiên điện thật giống như lập tức lại một lần nữa giấu kín trở về nó trong thời gian. Giống như lập tức biến mất không thấy một dạng. Tất cả mọi người còn tưởng rằng cái này đột nhiên xuất hiện chính là bão phác. Nhưng, nhìn kỹ, đây cũng không phải là bão phác. Đứng tại tiên diễm trước đó, quái vật. Cái này một con quái vật thân thể cao lớn không gì sánh được. Đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là một tòa to lớn sơn nhạc, phát ra khí tức. Ngay cả nguyên tổ trảm thiên đều cảm thấy 10 phần áp bách. Quái vật này nhìn rất kỳ quái. Thân thế của nó giống như là thân rồng, nhưng lại không giống thân rồng như thế vừa dài vừa lớn. Mặc dù nó đã cao có một tòa núi cao, nhưng cùng chân long thân thế cùng so sánh, liền lộ ra ngắn nhỏ, nhưng lại không gì sánh được rắn chắc. Đặc biệt là trên người nó do vảy rỗng tạo thành áo giáp, tựa hồ đây là chân long. Chỉ thần áo giáp vảy rồng, không gì phá nổi, mà đầu lâu của nó nhưng lại giống như là một người đầu lâu, nhưng mà tại vảy rồng mũ giáp phía dưới, nhưng lại không cách nào thấy rõ ràng diện mục thật của nó. Một cái to lớn như vậy đầu lâu, nếu như là đầu người mà nói, dây chẳng phải là cự nhân cấp bậc. Để cho người ta cảm thấy nó cho người ta một loại. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống người mà không phải người. Nhìn xem cái này một thân vảy rồng thần khai quái. Lòng bình nhân cảm giác, tựa hồ, nó chính là một loại đán sinh tại thiên địa dị chủng. Trong nhân thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua dị chủng. Hoặc là, dạng này dị chủng cũng không phải là giữa thiên địa tạo ra, là bị cái gì kinh khủng thủ đoạn luyện thành quái vật thôi. Đây là vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem quái vật dạng này, bất luận là kiến thức như thế nào uyên bác đại đế hoang thần, nguyên tố trả thiên, đều không có gặp qua loại quái vật này. Cũng không có gặp qua loại vật như vậy, chỉ ít. Tại tam tiên giới không có khả năng có loại giống loài này. Giết, nhìn thấy cái này như long binh nhân to lớn đại quái canh giữ ở tiên điện trước đó. Ở thời điểm này, cự hải chi thân, cao phong nguyên tố, quy la thiên yên. Vân vân một đám hạng người vô địch thét dài một tiếng. Công tới, muốn đánh đố một tôn này cao lớn không gì sánh được long binh nhân. Ô, giết lên một tiếng, chỉ gặp cái này long binh nhân tiện tay cầm lên một thanh thô to không gì sánh được binh khí. Nhìn giống kích lại như là nguyệt nha sản, trong khi gầm thét chính là quăng nện xuống tới. Mà ở thời điểm này, cự hài chỉ thần hoàng kim cự kiếm rơi thẳng mà xuống, vô tận hoàng kim đại đạo chốt xuống. Cao phong nguyên tố chân môn không ngừng, hắn hôn, nguyên cự nhạc N tế địa, chấn sát xuống thời điểm, vỡ nát hết thầy. Quy la thiên yêu quát một tiếng, dáng mây quay cuồng, bao phủ toàn bộ thiên địa, trong nháy mất muốn. Đem long binh nhân triệt để phong tỏa ngăn cản, nhưng mà, cái này long binh nhân đã cường đại đến để cho người ta líu lưỡi tình trạng, dù là cái này từng vị hạng người vô dịch đều thét dài không ngừng, toàn lực ứng phó, từng kiện bảo vật thần khí oanh sát mà xuống, nhưng, đều không thể đem nó đánh băng, nó một thân vảy rồng thần khải, tựa hồ là trong nhân thế cứng dần nhất thần khí một dạng. Cho dù là hoàng kim cự kiếm, hôn nguyên cự nhạc, vân la vô tận NS vào trên người của nó, cũng không thể đem một thân áo giáp này đánh xuyên qua. Mà Long Minh Nhân xuất thủ thời điểm, trong tay to lớn bình khí quét ngang mà ra, dù là chư vị nguyên tố, vô địch lấy một kiện lại một kiện bảo vật thân khí hộ thể, đều kháng chỉ không nối, nghe được. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang, cự hài chi thần, cao phong nguyên tổ bọn hắn đều không địch lại một kích này, đều trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún. Các loại tất cả báo vật, chấn đất, ở thời điểm này, thiên hòa phượng hoàng thét dài một tiếng, cùng tính hà sán lạn toàn bộ vô thượng tiên trận làm một thế, tại thét dài cái này rừng phía dưới, trong tay nàng chiến kích trong nháy mắt hóa thành thượng tiên kích, từ trên trời giáng xuống, chấn sát mà tới. Khi thiên hòa phượng hoàng cùng mấy triệu đại quân vô thượng tiên trận hòa làm một thế thời điểm, toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt trở nên nhiều viễn so, tựa hồ, tất cả mọi người có thể nhìn thấy chỉ có một thanh tiên kích chiến thiên địa, đãng vạn cố, từ trên trời chấn sát mà xuống, định giết người thế gian hết thảy vô thượng trí cao. Cho nên, tiên kích tải, keng, tiếng vang lên thời điểm, từng sợi hàn quang đâm tới, đâm xuyên qua toàn bộ thời không. Trong nháy mắt không biết có bao nhiêu hạng người vô địch cũng cảm giác mình lồng ngực đau xót, bị như vậy tiên kích chỗ chấn sát. Tiên kích như vậy chỉ uy vậy nhưng muốn mà biết bị nó định giết phía dưới, là đáng sợ cỡ nào, bất luận một vị nào nguyên tổ trảm thiên đều hăn phải xê hết không nghi ngờ. Nhưng mà, tôn này Long Minh Nhân cường đại, chính là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng, trong chớp mắt này, chỉ thấy nó một thân vảy rồng thần khải tản ra tiên quang, tại phanh. Một tiếng phía dưới, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy cái này một cái tiên kích chấn sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên kích chấn sát tại rồng này vảy trên thân khải, bán tung tóc đi ra tỉnh hỏa, trong nháy mắt nố diệt một mảnh tỉnh không, đáng sợ không gì sánh được, tiếng gầm đánh thăng tới thời điểm, cách gần đó đại đế hoang thần, đều trong nháy mắt bị xông thành huyết vụ, là kinh khủng cỡ nào. Mà ở thời điểm này, Long Minh Nhân tít lên một tiếng. Trong tay cự binh cuồng nện mà ra, tại phanh, tiếng vang phía dưới, đem tiên kích cho đập bay ra ngoài. Ở thời điểm này, Long Minh Nhân còn không có đình chỉ, nghe được. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang bên tai không dứt, vốn là bị chấn phong lại thiên địa đều lay động. Theo, chỉ thấy nó sau lưng tiên diễm như là cuồng bạo liệt diễm một dạng, bị nó trong nháy mắt quét sạch vào trong thân thể, cả người nó đều tản ra tiên quang. Trong nháy mắt này, tôn này Long Minh Nhân như là đạt được tiên trợ một dạng, gầm thét, trong tay cự binh cuồng nện mà ra. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng vang, theo cự binh cuồng nện mà ra trong nháy mắt đó, tiên lực liền lập tức đổ xuống mà ra, như là hồng thủy một dạng gào thét đánh thăng tới. Tại loại này tiên lực trùng kích chỗ, lúc này thiên hòa phượng hoàng bọn hãn vô thượng tiên trận cũng đỡ không nổi, tại răng rắc, răng rắc, răng rắc. Vỡ nát phía dưới, cả chấn, phong đều bị tiên lực xông nát, mà lúc này cự binh cuồng nện mà đến chi thế y nguyên không ngưng, phải biết sinh tử thiên vô thượng tiên trận đã đầy đủ cường đại, nhưng, tại thời khắc này, vẫn là ngăn. Không được cự binh cuồng nện mà tới tiên lực, bởi vì đây là tiên nhân lực lượng xuyên thấu qua cái này Long Minh Nhân hướng toàn bộ vô thượng tiên trận nện như điên đi qua. Dạng này một cái tiên lực cự binh nện như điên tới, theo chấn phong vỡ nát thời điểm. Lộ ra tới tiên lực tựa như là một cái cự côn đánh tới hướng toàn bộ thế giới, thiên giới không biết bao nhiêu sinh linh vì đó hãi nhiên, cho dù là cách xa nhau ức vạn dặm xa xôi, cũng cảm giác mình muốn trong nháy mắt bị nện thành huyết vụ, thậm chí để cho người ta hoài. Nghỉ, dạng này một cái tiên lực cự bình đập tới thời điểm, có thế hay không đem toàn bộ thiên giới nện đến vỡ nát. Tại, phanh, tiếng vang phía dưới, vô thượng tiên trận đều không chịu nối. Tiên trận bị nhấc lên, tiên lực cự binh cuồng nện chỉ thế y nguyên không ngừng, muốn đem toàn bộ vô. Thượng tiên trận nện đến vỡ nát, muốn đem thiên hỏa phượng hoàng, tỉnh hà sán lạn nện thành huyết vụ không thế. Vô thượng cự đầu sao, nhìn thấy như vậy tiên lực cuồng nên mà tới, tất cả mọi người không khỏi vì đó một giật mình, lực lượng như vậy, đã vượt rất xa nguyên tổ trảm thiên. loại tồn tại này, ngay tại cái này tiên lực cự binh cuồng nện vào vô thượng tiên trận trong nháy mắt đó, đột nhiên gió nối lên, gió lại dừng. Toàn bộ thiên giới đều trong nháy mắt bị dừng lại một dạng, tất cả mọi người một đôi mắt trợn trừng lên, tại trong nháy mắt này tại toàn bộ trong thiên giới, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như nguyên tổ trảm thiên loại tồn tại này, đều trong một sát na cảm giác mình như là bị định trụ một dạng, thời gian đình chỉ chảy xuôi, chính mình cũng không thể động đậy. Cảm giác như vậy, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bởi vì tại thời khắc này có vô thượng tồn tại xuất thủ, trong nháy mắt phong bế toàn bộ thiên giới một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, vừa ra tay liền có thế phong bế toàn bộ thiên gì lây là vô thượng cự đầu thực lực, có thế không khiến người ta vì đó một giật mình sao? Cho nên, ngay tại toàn bộ thiên giới tất cả mọi người một giật mình thời điểm, tại cái kia vạn thi hoang trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Cái lỗ đen này vừa xuất hiện trong nháy mắt, giống như muốn đem toàn bộ thiên giới hút đi vào một dạng, nhưng, nó cũng không có, mà là tại trong nháy mắt, toát ra một cái vừa. Đen vừa sáng móng, cái này lại đen lại sáng móng vừa xuất hiện thời điểm, tựa hồ, cái này một cái móng chính là toàn bộ thế giới trung tâm, nó chi phối lấy toàn bộ thiên giới. Tâm thần của mọi người đều lập tức bị cái này một cái móng chấn nết hiếp ở đồng dạng. Cái này lại đen lại sáng móng vừa xuất hiện thời điểm, tùy theo, nó là đập ầm ầm ở trên người Long Bình Nhân. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, cái này lại đen lại sáng móng một đập mà xuống, không có mang theo hủy thiên diệt địa thần uy, nhưng, nó giáng xuống thời điểm, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được, nó có thế một vó đem toàn bộ thiên giới đập bế. Cái này lại đen lại sáng móng cũng hoàn toàn chính xác khủng bố, cũng đích thật là có thế dễ như trở bàn tay đạp nát một thế giới. Cho nên, khi nó nện ở trên người Binh Long Nhân thời điểm, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên, đem Binh Long Nhân trên người vảy rồng thần khải đều đập vỡ một cái động lớn tới. Binh Long Nhân hét to một tiếng, thân thế ngửa mặt ngã xuống. Cách chương.